Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, mau tới thôi miên ta. Nguyệt Gia, thích không? Chi Tử, thích lắm. Hứa Nam Chi ngồi ở trên giường, ôm ấm áp Mao Mao gấu. Đầu lông mày mỉm cười, vui vẻ đến mặt mũi tràn đầy phi hà. Như là nhanh muốn thịnh không dưới như mật đường vui sướng. So với yên giấc gối dựa đến, Hứa Nam Chi hiển nhiên càng thích giải lo gấu nhỏ. Vô luận là gấu nhỏ đáng yêu vẻ ngoài, vẫn là ôm vào trong ngực kia mềm mại cảm giác ấm áp, đều đủ để làm bất kỳ một cái nào lòng của thiếu nữ hòa tan mất. Chi Tử, ta lần thứ nhất thu nam hài tử lễ vật. Nguyệt Gia, ta cũng là lần đầu tiên đưa nữ hài tử lễ vật. Nha, giống như không tính, khi đó Nguyên gia không phải còn đưa ta một đóa chi tử hoa nha. Hứa Nam Chi cảm giác chính mình nói dối, nhưng lại ngẫm lại, Nguyên gia cũng nói dối a. Chi Tử, thật sao? Nguyên gia, Ngô, trước kia ngược lại là cho ngồi cùng bàn đưa qua một đóa tiểu hoa. Có tính không? Hứa Nam Chi nhẹ nhàng cắn gấu nhỏ lỗ tai, níu lấy gấu nhỏ mềm mại cái bụng. Có tính không a? Thật là khó trả lời. Nàng kỳ thật cũng đại khái có thể nghĩ đến Nguyên gia đoán được nàng thân phận. Nhưng là Nguyên gia không nói, như vậy nàng cũng không nói. Nam Quốc giai nhân, chi tử hoa mở, những lời này cũng chỉ có hắn mới có thể nói hai lần. Dù sao hắn còn có thể nhớ rõ cho ngồi cùng bàn đưa qua một đóa tiểu hoa chuyện. Như vậy liền càng thêm không có khả năng quên cái tên đó rất đặc biệt ngồi cùng bàn. Hứa Nam Chi trong lòng cảm thấy có chút ấm. Cảm thấy chính mình còn có thể bị hắn nhớ thương. Kỳ thật nàng rất muốn thừa nhận. Chẳng qua là hiện tại chính mình còn chưa đủ tốt. Không dám đi thừa nhận. Nguyên gia cũng có thể rõ ràng nàng ý tưởng. Quan tâm chưa hề đâm thủng. Thế là hai cái vốn là người quen biết, hẹn xong cùng nhau mất trí nhớ, một lần nữa bắt đầu lại nhận biết lẫn nhau. Chi Tử, tính cũng không tính. Nguyệt Gia, được rồi, đây là cho ngươi hai ngày nay tiến bộ ban thưởng. Chi Tử, cảm giác tràn đầy nhiệt tình nha. Nguyệt Gia, gấu nhỏ cùng gối đầu đều là thực thần kỳ lễ vật. Ta cho chúng nó rót vào ma pháp. Chi Tử, ta vậy mới không tin tương đương. Nguyên gia, bình thường ngươi tâm tình không tốt thời điểm, nếu là ta không tại, hoặc là ngươi không muốn nói với ta lời nói, như vậy ngươi liền cùng gấu nhỏ trò chuyện, hoặc là gắt gao ôm lấy nó, như vậy ngươi tâm tình liền sẽ chậm rãi tốt. Chi Tử, Nguyên gia, ta sẽ không muốn nói chuyện với ngươi. Nguyên gia, như vậy ngươi liền ôm gấu nhỏ nói chuyện với ta tương đương. Chi Tử, Nguyệt Gia, gối đầu cũng thực thần kỳ. Chỉ cần ngươi nằm ở phía trên, mặc niệm 3 lần, đêm nay làm mộng đẹp. Sau đó 5 phút đồng hồ lúc sau ngươi liền có thể ngủ rồi. Nhưng một ngày chỉ có thể dùng 1 lần. Đêm nay ngươi thử một chút không uống thuốc. Chi Tử, kinh ngạc, Chi Tử, ta đây đêm nay liền thử một chút. Nguyên gia không lo lắng đang mở lo gấu nhỏ cùng yên giấc gối. Dựa thượng bị nhìn đi ra cái gì, cho dù là đem bọn nó mở ra, cũng chỉ là phi thường bình thường chất liệu, bất kỳ người nào đều tìm không ra chỗ đặc biệt, bởi vì hai thứ này thương phẩm là tác dụng tại tâm lý. Hoặc là có thể hiểu thành ngươi cho ngươi chính mình rơi xuống, 5 phút đồng hồ liền ngủ mất lại. Làm mộng đẹp, tâm lý ám chỉ. Nguyệt Gia, một hồi cơm nước xong xuôi, ngươi muốn tiếp tục khuếch trương lãnh địa sao? Chi Tử, ta hôm nay phải cố gắng rời đi bậc thang 3 mét. Sau đó ngày mai lại rời đi 3 mét, ta liền có thể đến bồn hoa bên. Sau đó ta liền bắt đầu trồng hoa. Hứa Nam Chi đã cho chính mình đã đặt xong kế hoạch. Hôm qua thành công làm lòng tin nàng gia tăng thật lớn. Mặc dù bại lộ tại trống trải viện tử bên trong vẫn như cũ làm nàng vô cùng khẩn trương bất an, nhưng nàng không nghĩ lại rút lui. nàng còn phải đuổi tại mùa hè đến phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó Nguyên gia sẽ đưa nàng một đóa chi tử hoa. Từ ngày đó tấm ảnh bên trong, Hứa Nam Chi đã chọn lựa hảo một bông hoa bao. Nàng không muốn chờ đến nụ hoa nở rộ, sau đó tàn lụi hóa thành bụi đất. Chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt gia, ngươi có thể ôm gấu nhỏ đi. Nó đem giúp ngươi đánh bại địch nhân. Nó sẽ bảo hộ ngươi. Chi tử, tốt, ngoặc kép, giữa trưa sau khi cơm nước xong. Nguyên gia cũng không có chuyện gì làm. Luận văn sơ thảo đã viết xong. Chờ đằng sau lại từ từ sửa chữa một chút là được. Hắn đăng nhập công chúng hào hậu trường trả lời một chút fan PM. Cũng lật xem một lượt hòm thư tư vấn gửi thư. Hai ngày nay trực tiếp đảo lại cho công chúng hào bên này chướng không ít fan. Nguyên gia không có Weibo. Bình thường phát sóng chủ yếu chính là dùng công chúng hào thông báo fan. Các loại tư vấn đều có, nhưng cũng còn không gọi được bệnh tâm lý. Càng nhiều chẳng qua là đặt câu hỏi người phiền não. Nguyên gia sẽ không khinh thị phiền não. Hắn ngược lại càng vui chung tại giải quyết những này tiểu phiền não. Bệnh nhẹ không đi quản rất dễ dàng sẽ dẫn phát vấn đề càng lớn hơn. Một cái chân chính ưu tú bác sĩ, có thể đang vấn đề mở rộng trước đó liền giải quyết hết nó. Lúc 1 giờ, WeChat tin tức sáng lên. Triệu Thi Nhân, Nguyên bác sĩ đang bận sao? Có muốn cùng đi hay không đánh cầu lông à? Ngoại trừ ta còn có một cái khác bằng hữu, còn có chúng ta trường học chủ nhiệm. Hôm qua cùng Triệu Thi Nhân sau khi cơm nước xong, hai người ăn ý không nhắc lại ra mắt chuyện, nhưng dù sao đối phương người rất không tệ, làm không được tình lữ vậy coi như bằng hữu nha. Bình thường nam sinh cùng nữ sinh trong lúc đó không có thuần khiết hữu nghị. Trừ phi đối phương lớn lên đặc biệt xấu xí, Nguyên gia đối với chính mình diện mạo vẫn là có tự biết rõ. Lập tức hắn cũng không có quá nhiều nói yêu thương tâm tư. Dự định lễ phép từ chối. Nguyệt gia, ta là thái điểu a, sợ là theo không kịp các ngươi tiết tấu. Nếu không các ngươi chơi. Triệu Thi Nhân, không có việc gì a. Chủ nhiệm chúng ta cũng là vừa học cầu. Đánh kép vừa vặn thiếu người. Hơn nữa nàng gần nhất muốn tìm cá nhân cho các lão sư làm một chút trước khi thi tâm lý phương diện. Huấn luyện, ta cho nàng đề cử ngươi, chủ yếu nhanh thi tốt nghiệp trung học nha, nghĩ kích phát một ít học sinh lòng tin cùng động lực. Có nghiệp vụ, Nguyên gia nháy mắt mấy cái, ngươi muốn như vậy nói, ta đây nhưng là không còn biện pháp cự tuyệt a. Nguyên gia, cảm ơn đề cử, ta đầu tiên nói trước a, ta thật rất đồ ăn. Triệu Thi Nhân, ha ha, không có việc gì. Ta phát vị trí cho ngươi, 2 giờ rưỡi đến 4 giờ trận, rất nhanh, Triệu Thi Nhân đem cầu quán vị trí phát tới, theo trong nhà đi qua cũng là không xa, lái xe 20 phút liền đến, Nguyên gia khép lại máy tính, từ tủ quần áo bên trong tìm kiếm ra một bộ quần áo thể thao, vẫn là thật lâu trước đó mua, ngoại trừ giữ vững được 1 năm mỗi ngày chạy ngoài 3 km. Những năm này đều cơ bản không có vận động qua. 1 giờ 40 phút, Nguyên gia lái xe đi ra ngoài. Nhân Nhân, ngươi còn kêu ai cùng nhau chơi bóng à? Hai cái cõng vợt bóng bàn nữ hài ngay tại dạo bước hướng cầu quán đi đến. Hơi chút cao một chút đây là Triệu Thi Nhân. Bên cạnh chính là nàng bạn tốt Lý Dĩnh. Liền lần trước đã nói với ngươi cái kia làm tâm lý cố vấn sư bằng hữu. Ta nhớ được ngươi phía trước giống như cũng đã nói có cái đối tượng hẹn hò cũng là làm tâm lý cố vấn sư. Lý Dĩnh rất nhanh phát hiện điểm mù. Có sao? Không có a. Nhìn ngươi ánh mắt này. Khẳng định chính là. Nhanh nói cho ta một chút thế nào. Nguyên gia đem xe đặt tại đối diện. Đi đường tới thời điểm thuận tiện tại cửa hàng mua mấy bình nước cùng đồ ăn vặt. Sau đó ngay tại cầu lông quán cửa ra vào đụng phải Triệu Thi Nhân cùng Lý Dĩnh. Trùng hợp như vậy, ha ha, chúng ta cũng là vừa tới. Triệu Thi Nhân cùng Nguyên Gia nói chuyện thời điểm, Lý Dĩnh nhìn Nguyên Gia mặt, trợn cả mắt lên, ngủ a, xem ra Nhân Nhân bị chướng mắt cũng là có đạo lý. Bất quá làm hảo khuê mật, vẫn là đến biểu thị một chút mới được. Nguyên bác sĩ ngươi tốt, ta là Lý Dĩnh, rất hân hạnh được biết ngươi. Chào ngươi, chào ngươi. Nguyên Gia ngẩn người, chống đi tay cùng đối phương tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy. Nguyên bác sĩ, nghe nói ngươi là bác sĩ tâm lý, vậy ngươi nhất định sẽ thuật thôi miên a. Cùng Triệu Thi Nhân không giống nhau, Lý Dĩnh tỏ ra càng thêm hướng ngoại một ít, nói chuyện lúc mắt bên trong rõ ràng toát ra đến hiếu kỳ. Còn có háo sắc, Nguyên Gia cười cười, nói, sẽ a. Lý Dĩnh trừng to mắt, kinh ngạc nói, ta đây hiện tại nên không phải bị ngươi thôi miên a. Nào có khoa trương như vậy. Triệu Thi Nhân tức giận vỗ xuống Lý Dĩnh, lại hoa si, nói chuyện phiếm gian, ba người đã đi tới bãi bên trong, đồ vật cất kỹ, Triệu Thi Nhân liền bắt đầu làm nóng người. Lý Dĩnh vẫn còn là đúng thôi miên cái đề tài này vô cùng thích. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình bị thôi miên, không thì thấy thế nào Nguyên bác sĩ thời điểm, luôn cảm thấy hắn đang phát sáng. Nguyên bác sĩ, ngươi bây giờ thôi miên ta. Nguyên Gia bất đắc dĩ, đành phải cho nàng làm tiểu thôi miên. Ngươi bây giờ nhắm mắt lại. Lý Dĩnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một bên Triệu Thi Nhân cũng tò mò lại gần xem. Chỉ nghe Nguyên Gia chậm rãi nói, duỗi ra người hai cánh tay, để song song, Lý Dĩnh liền vươn hai cái cánh tay, đơn giản ở chung bên trong. Nguyên Gia rất rõ ràng Lý Dĩnh thuộc về cái loại này dễ dàng nhận tâm lý ám chỉ nữ hài. Loại này cũng là dễ dàng nhất bị thôi miên. Ta bây giờ tại cánh tay trái của ngươi thượng thả một cái khối chì. Ngươi không cảm giác được nó, bởi vì nó rất nhẹ, nhưng là hiện tại, nó bắt đầu biến chìm. Nó càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, Lý Dĩnh tựa hồ không có cảm giác gì. Nhưng bên cạnh quan sát Triệu Thi Nhân đã kinh nghi lên tiếng. Thật thần kỳ, tại sao có thể như vậy? Lý Dĩnh mở mắt, vốn là song song cánh tay, đã như là sai lệch thiên bình. Ta bị thôi miên, ngoặc kép, cảm ơn Dead Black đã bắp, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN